Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 671, Tôn Ngộ Không bái sư. Huyền tiên chi cảnh, nhìn thấy đại đạo chất, vậy mà trực tiếp đột phá thiên tiên gông cùm xiềng xích. Lại bước qua chân tiên lệch trời, về sau được đại tạo hóa tiến vào huyền tiên chi cảnh. Diệp Chân khiếp sợ đến, nguyên bản cái này cũng không tính cái gì, nếu không tiếc mạng nữa hấp thu, không ra trăm năm Diệp Chân liền có thể tự động lấy mạnh mẽ linh lực cưỡng ép phá kính. Nhưng tâm cảnh theo không kịp, đại lâu cuối cùng bất ổn, nhưng bây giờ lại hoàn toàn mất hết có cái này tai họa ngầm. Hết thảy đều là mượt mà như ý như vậy, hết thảy đó sợ đều là trước mặt cái này tiện nghi sư phụ giảng đạo cơ duyên sở trí. Nếu không theo Diệp Chân trước kia cảnh giới thiên tiên, lại có thể nào trực tiếp thăm dò đại đạo? Đa tạ sư phụ, Diệp Chân tâm duyệt thành phục nói, nếu bằng vào mình, tăng lên kinh khủng như vậy, còn muốn đạt đến mượt mà như ý cảnh giới, không có ngàn năm là đừng nghĩ. Không cần, đây là người tự thân tạo cơ duyên tạo hóa. Chỉ này 10 năm, 108 pháp thuật thần thông bây giờ ngươi đã sơ khuy môn kính. Còn lại chính là tự động lĩnh ngộ. Trong lúc đó nếu có sao không sáng tỏ chỗ, có thể tìm ra ta giải hoặc. Hồng Quân đạo tổ mỉm cười nói. Xin hỏi một câu, sư phụ vì sao đối với đồ đệ như vậy hậu đãi? Diệp Chân quả thực có chút không rõ. Thế gian vạn vật mới cùng kết thúc liền. Theo ý của ngươi, vi sư có lẽ là ngươi tạo hóa, nhưng ngươi sao lại không phải vi sư cơ duyên? Dứt tiếng, Hồng Quân đạo tổ bóng người từ từ thuận lợi phai nhạt, kết thúc đến biến mất hoàn toàn. Diệp Chân khẽ lắc đầu, cho dù hiện tại đã là cảnh giới huyền tiên, nhưng như cũ không cách nào xem thấu Hồng Quân đạo tổ là như thế nào biến mất. Tiếp tục ngồi xếp bằng, được loại này khó lường pháp thuật thần thông, nếu không phải cố gắng tu luyện, thuận lợi bây giờ xin lỗi phần cơ duyên này cùng dự tính ban đầu. Về phần Hồng Quân đạo tổ nói mình cũng là cơ duyên của hắn, Diệp Chân này cũng tin tưởng, bởi vì trong lòng sợ là cùng Diệp Chân trước kia đoán. Bình Tâm nương nương cùng Nữ Hoa đại thần mục đích nhất trí. Chẳng qua là hiện tại Diệp Chân lại có một cái mới nghi vấn. Có hệ thống ở, ngay cả Hồng Quân đều nhìn không ra lai lịch của mình. Chẳng qua là bằng vào thực lực vô thượng cảm giác 1-2. Bình Tâm nương nương kia còn có cái kia chưa hề gặp mặt Nữ Hoa là như thế nào coi là biết. Khẽ lắc đầu, không nghĩ ra thuận lợi tạm thời không thèm nghĩ nữa. Chuyên tâm tu luyện mới là chuyện chính. Thời gian không biết mấy phần, cũng không biết bao nhiêu cái hàn lai xuân thu. 108 pháp ẩn chứa đạo pháp quả thực thâm ảo bề bộn. Nhưng thân là tu luyện cuồng Diệp Chân lại hoàn toàn trầm mê trong đó. Cho đến cảnh giới huyền tiên đã đạt đỉnh phong viên mãn chi cảnh. Ngoại giới hình như có chút rung chuyển, Diệp Chân lòng có cảm giác phía dưới, lúc này mới mở hai mắt ra. Hơi sững sờ, nguyên bản mấy chục cái bồ đoàn lúc này đã nhiều đến 200 thuật. Nhỏ đến hài đồng, lớn đến lão tẩu, thậm chí còn có một ít thân người đầu thú yêu quái. Người mặc xanh nhạt sắc đạo bào, ở Diệp Chân quanh người chơi đùa đùa giỡn. Trước mặt Diệp Chân, một cái đạo đồng kinh sợ quỳ trên mặt đất, ánh mắt thấp thỏm nhìn lấy mình. Diệp Chân khẽ nhíu mày. Không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua là thấy được Diệp Chân cau mày, đạo đồng thân thể run lên, trong lòng sợ hãi thuận lợi nhanh lễ bái đến, đại sư huynh ta thật không phải là cố ý chạm đến. Ngươi, xin lỗi đại sư huynh, thần hồn chi lực hơi động một chút, Diệp Chân thuận lợi biết đã xảy ra chuyện gì, lúc đầu thời gian đã lại qua 10 năm. 10 năm này ở giữa Hồng Quân đạo tổ có thu không ít đệ tử. Chẳng qua những đệ tử này cũng không phải là Diệp Chân loại này. Mà Diệp Chân cảm giác có loại chỉ vì khiến người ta nhiều tùy ý thu. trừ số ít mấy cái yêu quái ngoài ý muốn, dạy những người khác cũng là chút ít tu thân dưỡng tính. Cùng một chút liền 72 biến, trong đó biến đổi cũng không bằng pháp môn thuật số. Cái này số ít mấy cái bị Hồng Quân tùy ý dạy một ít bản lãnh. Thông qua linh hồn dò xét, lại là Ngưu Ma Vương kia cùng Thiết Phiến công chúa. Chẳng qua là hai người này đã bị Hồng Quân đuổi xuống núi đi. Lại cùng ngày về sau Tôn Ngộ Không, không cho phép nhắc lên một chút điểm. Về phần trước mắt cái này tiểu đạo đồng, lại là cùng những người khác đùa giỡn thời điểm, không cẩn thận đụng phải mình. Này mới khiến mình từ lĩnh ngộ bên trong tỉnh táo lại. Không sao, người lại đi thôi, Diệp Chân nói nhỏ. Đa tạ đại sư huynh, nhiều chút đại sư huynh. Tiểu đạo đồng cảm kích nói, nhưng vừa dứt lời, xa xa đạo đài một bóng người do hư ảo trở nên rõ ràng. Không phải Hồng Quân là của người nào, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Chân hơi có chút hài lòng. Không sai, không sai. Nếu tỉnh lại, thuận tiện sinh ra nghe đạo, Hồng Quân đạo tổ nói. Nhiều chút sư phụ, Diệp Chân cúi đầu nói. Tâm thần đắm chìm, cảm ngộ đạo âm, lần này mặc dù không có thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên các loại thiên địa dị tượng, nhưng trong đó chỗ huyền diệu vừa vặn giải khai Diệp Chân nghi hoặc, khiến nguyên bản nằm ở huyền tiên đỉnh phong trong lòng Diệp Chân ngộ hiểu. Trực tiếp bước vào cảnh giới đại viên mãn, nhưng lúc này Hồng Quân lại đột nhiên ngừng giảng đạo. Diệp Chân thở dài một hơi, hai mắt tinh quang bắn tung bốn phía, coi lại đệ tử khác trong mắt đều là một mảnh mê mang, nhưng lại giả bộ như đắm chìm trong đó dáng vẻ, mỗi một trong lòng đều có chút nghi hoặc. Ngày thường sư phụ giảng đạo mặc dù nghe được kiến thức nửa vời, nhưng hôm nay thế nào một câu đều nghe không hiểu, cái gì liền một chữ đều không nhớ được. Bọn họ không biết là nghe không hiểu, nghe không được mới chút bình thường. Chỉ có Diệp Chân biết đến, lần này giảng đạo hoàn toàn là nói cho Diệp Chân nghe. Những người khác lây dính tạo hóa, nhưng không có cái kia thiên phú. Có chút dừng lại, Diệp Chân thuận lợi hiểu Hồng Quân đạo tổ vì sao ngừng giảng đạo. Bởi vì hoa quả sơn con khỉ kia tới. Sư phụ, con khỉ kia liền giao cho ta đi. Không đợi Hồng Quân mở miệng, Diệp Chân liền trực tiếp đứng lên nói. Ước chừng 20 năm không nhúc nhích qua một chút, cũng là thời điểm hoạt động một chút gân cốt. Đi thôi, Hồng Quân khẽ gật đầu. Lúc này ngoài động phủ, Tôn Ngộ Không kia cứ vậy mà làm vây quanh không sai biệt lắm 100 mét cao bằng đá khung cửa gõ gõ. Cực lớn, một mặt nóng nảy cùng nghi hoặc, đến cảnh giới huyền tiên, lại rất nhiều thần thông đã nhập môn, thiên địa bản chất đã chút nào không chạy khỏi Diệp Chân pháp nhãn. Không cần Hồng Quân, Diệp Chân thuận lợi đã thấy rõ Tà Nguyệt Tam Tinh Động bản chất. Là Hồng Quân cưỡng ép mở ra một cái đặc biệt tiểu thiên thế giới, là hoàn toàn độc lập cùng thế giới này ra thế giới. Khó trách trước kia Diệp Chân nhìn không ra đầu mối. Vầng sáng lóe lên, Diệp Chân hiện thân ngoài động, nghe Tôn Ngộ Không chít chít cha kêu loạn âm thanh. Diệp Chân khẽ nhíu mày, người nào lần nữa ồn ào. Thân thể Tôn Ngộ Không dừng một chút, sau đó linh hoạt xoay người, thấy được một thân tố y Diệp Chân, một đôi linh động khỉ mắt lập tức sáng. Nhanh cung kính hướng Diệp Chân chắp tay nói, tiên nhân, ta là tới bái nói cầu tiên, không dám ồn ào, sư phụ sẽ không thu ngươi làm đồ, mau mau rời đi nơi này, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nghe được câu nói của Diệp Chân, Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, vội vàng hướng Diệp Chân nói. Không thu ta làm đồ đệ tại sao? Ngươi cũng không phải sư phụ, làm sao ngươi biết sư phụ sẽ không thu ta? Diệp Chân liếc mắt trước con khỉ một cái, nhẹ giọng nói, ngươi trời sinh tính quá mức ngang bướng. Để ngươi đắc đạo thành tiên, sẽ chỉ đồ gây tai họa, vẫn là đi nhanh lên đi. Suy, một trận nhe răng toét miệng, trên nhảy dưới tránh. Tôn Ngộ Không vậy mà hướng Diệp Chân lộ ra hung ác chi tướng. Trực tiếp hướng thực chất khung cửa hô lớn nói, sư phụ. Sư phụ, thu ta làm đồ đệ đi. Hô một hồi lâu, không lấy được bất kỳ đáp lại nào, Tôn Ngộ Không lại là một trận nhe răng trợn mắt. Hô hấp dồn dập, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Chân cùng cửa đá một cái. Chợt đến cửa đá kia trước trực tiếp quỳ xuống. Như trước vẫn là cái kia một mặt hung tướng nói, sư phụ không thu đồ đệ mà, ta liền quyết ý không đi, vĩnh viễn về lại cái này cũng không tiếp tục đi lên. Diệp Chân khẽ lắc đầu, muốn bái biệt nhân vi sư, còn như vậy một bộ hung ác chi tướng, đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường sợ cũng sẽ không thu làm đồ. Chẳng qua đây không phải Diệp Chân quan tâm, chính là theo Hồng Quân tâm ý khảo nghiệm một phen bỏ vào là được. Ánh sáng lóe lên, Diệp Chân liền biến mất bóng người. Thấy được Diệp Chân biến mất, con khỉ này lại là một trận tức giận cắn răng nghiến lợi. Ở thế giới loài người mấy năm này, xem quen giữa người và người ngươi lừa ta gạt, con khỉ này chỉ cảm thấy là Diệp Chân đang làm chuyện xấu. Không thả mình tiến vào, phía sau cửa. Diệp Chân đầu ngón tay điểm nhẹ, thiên địa trong nháy mắt phong vân biến ảo, lấy hô phong hoán vũ chi thuật trong nháy mắt thay đổi thiên địa. Phong vân hội tụ, một trận mưa lớn trong nháy mắt hạ xuống. Cái này hô phong hoán vũ cũng là địa sát 72 thuật bên trong một loại. Ở khoa kỹ thế giới, Diệp Chân có thể thậm chí có thể làm được ngôn xuất pháp tùy. Nhưng ở thế giới này, liền muốn trận tiếp theo mưa đều muốn phí hết chút ít thủ đoạn. Hô phong hoán vũ chi thuật này, Diệp Chân lúc này mặc dù chỉ là vừa mới đăng đường nhập thất. Ở đại thiên thế giới này nhiều lắm là chế tạo một trận che mất một tòa thế gian thành lớn mưa to. Hoặc là cuồng lôi gió lốc. Nhưng nếu ở tiểu thiên thế giới, vẻn vẹn cái này vừa rồi đăng đường nhập thất hô phong hoán vũ chi thuật. Chỉ cần Diệp Chân nghĩ, trong chốc lát liền có thể chế tạo một trận đem toàn bộ tiểu thiên thế giới đều che mất diệt thế. Tai ương, ngay cả lão thiên ngươi cũng cùng ta đối nghịch. Xùy, đối với so với như chút nước còn hung ác mây đen một trận nhe răng trợn mắt về sau. Con khỉ này cũng không có đứng dậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.